nhưng mỗi lần, đến cuối cùng nàng sẽ mệt đến không muốn động. Lâm Triều Anh cưỡi ở trên, người hắn, mỗi khi làm động tác này, nàng đều có một loại cảm giác như khống chế được người nam nhân này, làm cho đáy lòng nàng có khoái cảm. Không thôi, nàng có thể cảm giác được bàn tay to lớn, nóng rực của hắn. Đặt ở phần eo của nàng, hắn sẽ vì từng cái qua lại, nhấp nhô của nàng mà thở gấp không thôi, có đôi khi hắn cũng sẽ nắm chặt khống chế eo của nàng, sức lực này, lớn đến nỗi giống như là muốn bóp nát nàng vậy. Mỗi lần như vậy, hắn đều giống như không thể khống chế được mà nàng nhìn. Thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng sẽ cảm thấy thật thích thật kiêu. Ngạo, nàng thích xem bộ dáng hắn vì nàng mà không khống chế được. Cuối cùng, nàng mệt đến không muốn động cả người ghé vào trên người hắn. Cắn một nhát vào cằm của hắn, giọng kiều mị mang vẻ mệnh lệnh nói. Ta không muốn động, đổi cho chàng đến động. Hồng Thất Công cười nhẹ ở bên tai nàng, một trận trời xoay đất chuyển, hai người thay đổi vị trí. Nhanh như vậy đã không còn khí lực rồi hả? Không quan hệ thể lực, của phu quân của nàng tốt hơn nàng nhiều lắm. Hắn vùi đầu ở trên cổ, nàng, mạnh mẽ tiến lên, nghe được giọng nói giễu cợt của hắn, cánh tay đang để trên bả vai hắn không chút lưu tình, để lại ở trên mặt da thịt một vết cào dài, màu hồng nhạt. Chàng thật đáng ghét, nam nhân, hừ, một tiếng, nhưng mà động tác lại càng ngày càng hung mãnh. Có đáng ghét đi nữa cũng là trượng phu của nàng. A anh, chúng ta, sinh một đứa bé đi, nghe nói tên hoàng dược sư kia, lại cùng phu nhân. Của hắn có được một đôi long phượng thai. Lâm Triều Anh bị hắn làm cho thở dốc liên tục từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm làm cho nàng không rảnh để ứng đối lại. Hồng Thất Công nhìn bộ dáng đắm chìm trong biển dục vọng của nàng, nhịn. Không được cúi gằm mặt xuống hôn lên miệng của nàng. Mỗi lần hai người, khoái hoạt hắn đều cảm thấy bộ dáng này của nàng, có thể giết chết hắn. A anh, chúng ta sinh một đứa bé, nhé. Hắn thả chậm tốc độ chậm rãi ma sát nàng. Lâm Triều Anh bị hắn tận lực thả chậm tiết tấu trở lên có chút khó chịu, nàng có chút bất mãn nhìn hắn. Sinh thì sinh a, chàng nhanh chút. Nói xong, thân thể dướn lên trên cùng. Với thân thể hắn càng thêm dán sát. Nam nhân nghe vậy, nở nụ cười. Tay ôm lấy đùi nàng, làm hai chân của nàng càng mở rộng sang hai. Bên trái phải, hắn hôn nàng, một mặt cười đến thỏa mãn. Chúng ta đây cũng sinh một đứa bé. Dứt lời, liền bắt đầu một loạt. Khocchuyenaudio.com tiến công như mưa rền gió giữa cùng nàng chìm nổi trên biển dục vọng. Khách chương.